Chương 86, Uchiha cùng Giải Hữu dạ tâm. Giải Hữu nhìn Katina, trong đáy lòng khẽ thở dài một cái. Hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ không thấy được Katina muốn sức mạnh nguyên nhân. Giải Hữu trong lòng QNZ rất cảm động, thế nhưng Katina cái phương pháp này không đúng. Giải Hữu trước cố ý cho Katina một ít trả cờ dạ hoàn làm cho nàng tăng cao thực lực, thế nhưng không nghĩ tới Katina lại còn là mượn kỳ ưu bị sức mạnh. Tuy rằng nguồn sức mạnh này hiện nay vẫn tính ổn định, hơn nữa có thể tăng lên trên diện rộng cờ tỷ nạ thực lực. Thế nhưng, kỳ ủ bị nếu đã phá tan rồi một tầng phong ấn, cái kia mặt sau nhất định sẽ thư a bao nhiêu động tác giải huyệt dùng màn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng kiểm tra một phen, cờ tỷ nạ trên người tràn ra kỳ ủ bị trả cờ dạ rất nhiều, còn tiếp tục như vậy, tuy rằng không phá ra được phong ấn, nhưng tuyệt đối sẽ ra điểm những chuyện khác đáng tiếc giải huyệt không hiểu phong ấn thuật, bằng không hắn có thể ra cố một hồi phong ấn. Mà toàn bộ cổ nổ hạ, hiểu phong ấn thuật nhị dạ rất ít. Đặc biệt là phong ấn kỳ ưu bị loại này mạnh mẽ phong ấn thuật, e sợ ngoại trừ xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, gì dễ ra, họ rồ xì mà dở ngoài, cũng chỉ có xù nạ biết rồi đáng tiếc, 23 xù nạ còn chưa coi trở lại, đã rất lâu không nghe được na nở dê hình bóng. Mà gì dễ ra cùng họ rồ xì mà cu nở dê không ở trong thôn, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn mới vừa rồi cùng giải huyền áo loạn mâu thuẫn, giải huyền tự nhiên không muốn đi xin mời xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hỗ trợ. Cứ như vậy, chỉ có thể tạm thời dựa vào cờ tin nạ chính mình áp chế kỳ Ugubi. Có điều, phong ấn vẫn tính hoàn chỉnh, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Chờ sau 3 ngày, thành công lên làm đệ tứ hổ cả sau khi, Giải Hữu có thể kiểm tra cổ nổ hạ sở hữu bí tịch Nijutsu, đến thời điểm tìm một chút có hay không liên quan với phong ấn thuật Nijutsu. Được rồi, cờ tin nạ tỉ tỉ, ngươi trước tiên đi làm điểm cơm đi, chúng ta ăn cơm trước. Giải Hữu ngẩng đầu lên, cười nói. Cờ tin nạ hơi dừng lại một chút, không nghĩ tới Giải Hữu lại không tính đến trong lòng nàng không hiểu ra sao một luồng cảm giác, không biết là nên ung dung, vẫn là cái khác cảm giác kỳ thực. Giải Hữu vừa nãy tức giận vẻ mặt, không chỉ có không để cờ tì nạ sợ sệt, trái lại làm cho nàng có chút cao hứng. Bởi vì Giải Hữu biểu hiện như vậy, ít nhất chứng minh hắn quan tâm chính mình, coi trọng chính mình, điều này làm cho cờ tì nạ thoáng hơi nhỏ sợ sệt, đồng thời, trong lòng cu nở dê phi thường thỏa mãn, hài lòng na nở dê làm tất cả những thứ này. Không chính là vì tuyệt vời đến như vậy quan tâm sao? Ừm, Giải Hữu ngươi nghỉ ngơi trước, ta vậy thì đi làm cơm. Cờ tì nạ nói xong, lại như nhà bếp đi đến. Có điều, một lúc thời gian, trong phòng bếp truyền đến cờ tì nạ âm thanh. Trong nhà không có thức ăn. Vậy chúng ta ra đi mua một ít món ăn đi. Thuận tiện mua 2 con cá. Tuy rằng ngày hôm nay phát sinh phản loạn một chuyện, trong thôn nên có rất nhiều nhà, cùng với gia đình chịu đến tổn thất. Nhưng sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, bán món ăn điếm đều còn mở ra. Giải Hữu mang theo cờ tì nạ quay một vòng, mua 2 phân mì sợi, mua gọi món ăn, lúc này mới về nhà. Cờ tì nạ dọc theo đường đi đều rất vui vẻ. Có thể cùng Giải Hữu quá loại hạnh phúc này 2 người sinh hoạt, thật tốt ra nếu như sau đó có thể tệ nần như vậy là tốt rồi. Có điều, Giải Hữu lập tức sẽ trở thành đệ tứ hồ cả, đến thời điểm vẫn đúng là như vậy phải không? Giải Hữu còn gặp sẽ không quan tâm chính mình dù sao, đệ tứ thân phận của hồ cả vô cùng không bình thường. Nếu như Giải Hữu thật sự trở thành hồ cả, vậy mình cờ tì nạ nguyên bản còn vẻ mặt cao hứng, đồng nhiên lại trở nên ưu sầu lên. Tâm tình của phụ nữ à, so với khí trời biến hóa còn nhanh hơn nữa không hề có điểm báo trước, không hiểu ra sao thay đổi. Một bên Giải Hữu nhìn cờ tì nạ một lúc thay đổi vài loại vẻ mặt, cu nở dê không nhìn nở được cờ bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn cũng không biết cờ tì nạ trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật, vẻ mặt này trở nên, cùng thán nở dê hê biểu diễn trở mặt như thế. Về đến nhà, cờ tì nạ bắt đầu làm sạch cá, thời rau dưa làm cơm. Giải Hữu vốn cho là cờ tì nạ chủ nghệ nên rất bình thường nở dê, không nghĩ tới na nở dê thanh lý ngư thủ pháp như vậy thành thạo, còn có nấu ăn động tác, không một chút nào như là người mới. Làm nửa giờ sau, cơm nước vào bàn, một luồng mê người mùi thơm ngát xông vào mũi, Giải Hữu nếm thử một miếng, mùi vị cũng thực không tồi so với tỉ tỉ cu nở dê không kém là bao nhiêu. Không sai, mùi vị rất thơm, chính là hơi hơi ngọt một chút, ta thích ăn cay một điểm món ăn. Giải Hữu nói rằng, đó là đương nhiên ta nhưng là thường thường nấu ăn. Từ nhỏ đã học được. Cờ tì nạ khá là tự hào cười nói. Đồng thời, na nở dê cu nở dê yên lặng nhớ rồi Giải Hữu khẩu vị. Thích ăn cay một điểm mùi vị mà. Giải Hữu lúc này mới nhớ tới đến, cờ tì nạ rất nhỏ liền chuyển tới cô nấu hạ, hơn nữa từ nhỏ đã là một người ở, vì lẽ đó nấu ăn chuyện như vậy, nên đã sớm học được đi. Một người gia đình, nhất định phải sớm đương ra, rồi cùng ủ gà áo ló lì tạ như thế, mới 10 tuổi nhiều điểm dáng vẻ, cũng đã gặp làm cơm, giặt quần áo. Khắp mọi mặt mọi thứ tinh thông. Ai muốn là cưới như vậy em gái, xác thực là chiếm món hời lớn. Cùng lúc đó, hồ cả trong phòng làm việc, lúc này chính tụ tập rất nhiều cô nổ hạ cao tầng người. Đồng thời, những người này toàn bộ là chống đỡ xạ dù tổ bì hì dù rèn tiếp tục đảm nhiệm hổ cả đệ tam người. Xạ dù tổ bì hì dù rèn ngồi ở thuộc về hổ cả đệ tam vị trí, theo thói quen hít một hơi thuốc, cho mày. Kỳ thực, để Uchiha bộ tộc người làm hổ cả cũng không phải là không thể, nhưng Uchiha bộ tộc tư tâm quá nặng, một khi thu được quyền lợi, tuyệt đối sẽ chèn ép cái khác mấy cái tộc, đến thời điểm toàn bộ Konoha đều có khả năng đổi họ Uchiha này không phải là đùa giỡn, trong thời gian ngắn thay đổi không được, nhưng thời gian dài, rồi cùng nguyên tắc bên trong Senju bộ tộc, Uchiha bộ tộc bị diệt tộc như thế, chậm rãi đều sẽ biến mất. 763 cái này cũng là xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn lo lắng địa phương. Đặc biệt là cùng giải hội chính diện tiếp xúc qua sau khi, xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn càng thêm xác định chuyện này bởi vì, hắn từ giải hội trong ánh mắt nhìn ra dạ tâm, vô cùng khổng lồ dạ tâm nếu như nói, Uchiha chỉ là vì để cho Uchiha bộ tộc quật khởi, cái kia giải hội nghĩ tới nhưng là, thống trị tất cả làm lâu như vậy hồ cả, xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn quan sát người năng lực rèn luyện rất mạnh, vẹn vẹn là chính diện giao phong, đối lờ ơ một phen. Hắn cũng biết giải hựa chỗ kinh khủng. Nói chung, tuyệt đối không thể để cho giải hựa trở thành đệ tứ hồ cả, bằng không cổ nổ hạ tương lai, đem không còn tồn tại nữa Minato. Suy nghĩ một lúc lâu, xạ dù tổ bì hì dù rèn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt thiếu niên tóc vàng. Nạ mì cả giờ Minato. Nguyên vốn đã dự định được rồi đệ tứ hồ cả, thậm chí vì để cho Minato trở thành đệ tứ hồ cả, xạ dù tổ bì hì dù rèn cũng đã cùng mình đồ đệ, họ dồ xì mà gây ra mâu thuẫn. Orochimaru trong cơn tức giận, trực tiếp rời đi làng. Nếu như Orochimaru, Tsunade còn có gì hay dạ không rời đi, e sợ lần này Uchiha chiến đấu, QNZ không dễ như vậy thành công.